Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 889, chạm mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất phát, xa xa đứng tại giáp trụ Ngư Hào trên mũi thuyền tỉnh táo ra lệnh. Hôm qua nàng lại bắt đầu phát bệnh, bất quá may mắn chỉ là thân thể nóng lên mà thôi, không quá nghiêm trọng. Nàng phát sốt tình huống rất may mắn đang nghỉ ngơi một đêm sau liền khỏi rồi, bây giờ đang bình thản ung dung mà chờ trên boong thuyền. Cái này khiến binh sĩ cùng thuyền viên đoàn sĩ khí dâng cao, không sợ sáng sớm hàn ý mà ra sức công tác. Legnica 40 con thuyền nhanh chóng di chuyển, khi hai phe địch ta nhìn thấy lẫn nhau thân ảnh lúc đã qua ước chừng một khắc đồng hồ. Thái dương độ cao chỉ hơi trèo lên một chút đối với ở tại đô thị hoặc thành trấn người mà nói có thể đã là ăn điểm tâm xong thời gian. Bầu trời đầy thật mỏng tầng mây, sắc trời không tính là sáng tỏ, hướng gió và tốc độ gió cũng rất không ổn định bởi vậy không cách nào dựa vào sức gió đi tới. Legnica quân đội cùng Auroboro đế quốc quân đội đều sớm thu hồi buồm, chỉ lấy thuyền mái chèo tới điều khiển thuyền. Địch ta ở giữa khoảng cách mặc dù ước chừng 2 belsta. Hẹn 2 km nhưng song phương cũng không có lập tức để cho thuyền xông lên trước bày ra kịch chiến. Bởi vì trước mắt song phương cộng lại tổng cộng có gần 200 y con thuyền lơ lửng ở trên cái này hải vực. Chống to cùng kèn lệnh âm thanh tại thiên không cùng mặt biển ở giữa quanh quần, chỉ là muốn dọn xong trận hình cũng không phải là chuyện dễ dàng. Giáp trụ Ngư Hào tốc độ rất nhanh, xuất lĩnh lấy Legnica quân đội tàu kéo dài đi tới, đồng thời tại chỗ trải qua chỗ lưu lại sóng bạc hình thành quỹ tích. Làm như vậy ngoại trừ xác nhận trận hình cũng là vì khích lệ tinh thần của binh sĩ. Xa xa trên mặt lộ ra mỉm cười, rút ra bên hông song kiếm giơ lên cao cao, giống như là đem nắm đấm vươn hướng bầu trời tựa như giơ lên tay phải. Mắt thấy một màn này binh sĩ cùng thuyền viên đoàn nhao nhao phát ra giống chiến hống tiếng hoan hô. Sau đó Legnica quân đội nhanh chóng bày thành trận hình. Legnica quân đội thuyền bị xa xa xuất lĩnh bắt đầu phối trí trận hình, hai bên trái phải mỗi bên 10 chiếc thuyền, phía trước cùng hậu phương là 10 chiếc thuyền, vây quanh tàu chỉ huy cùng hai con tàu khác. Auroboro bên này lấy Fitneria là tổng chỉ huy cũng bắt đầu bố trí trận hình, bởi vì hai bên trên lệch gần gấp 3 lần cho nên vừa nhìn liền lộ ra khó thế hơn hẳn. Nguyên bản bao trùm lấy bầu trời mỏng mây dần dần khuếch tán tăng dày, màu xám vân khối che khuất thái dương. Tài tàu chỉ huy boong thuyền ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ cười một cái, sau đó liền đem ánh mắt chuyển đến bên cạnh Erin. Mặc dù Legnica quân đội đưa lưng về phía Thái Dương, bọn hắn thì chịu đến dương quang bắn thẳng đến, nhưng bọn hắn ánh mắt nhất thiết phải tiếp nhận chói mắt ánh mặt trời chiếu bất lợi tình huống đã bởi vì trời đầy mây mà giải trừ. Đương nhiên điều này là do Erin ma thuật làm, đó cũng là lý do vì sao Yuto ban đều để cho Erin hợp tác với Fitneria. Erin là cao giai ma thuật sư, tại nguy hiểm trùng trùng biển cả phía trên có thể phát huy ra được tác dụng. Cũng vì lý do này mà thời gian này trên biển dù có đụng phải mưa bão, đội thuyền đều có thể an toàn đi đến nơi. Chúng ta khai chiến đi, theo Fitneria lời nói hạ xuống Auroboro đế quốc thuyền chiến bên trên vang lên trống to cùng kèn lệnh âm thanh, 20 chiếc thuyền vệ thuyền bắt đầu đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì vùng biển này không có tên, cho nên liền mượn ở vào phụ cận Oceaner đảo chi danh, lấy Oceaner hải chiến, hoặc là đơn thuần lấy Oceaner, để gọi bây giờ bắt đầu tràng chiến dịch này. Gió mặc dù không mạnh, lại tương đương rét lạnh, Bích Lam hải trên mặt sóng bạc bắt đầu trở nên nổi bật. Thanh âm của sóng biển, bơi chèo các thủy thủ đong đưa mấy chục chi cực lớn thuyền mái chèo âm thanh, binh sĩ trò chuyện âm thanh cùng thuyền viên gầm thét toàn bộ trộn chung, làm cho trên boong tiếng ồn ào trở nên vô cùng kinh người. Lạnh một chút cũng không quan hệ, chỉ cần có thể thổi lên gió mạnh liền tốt. Xa xa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhịn không được muốn như vậy. Chỉ cần đem mây đều thổi đi, thái dương liền có thể chiếu sáng mặt biển. Xa xa kỳ hạm giáp trụ Ngư Hào vị trí chỉ so với bản đội còn phải lại hướng phía trước một chút. Tóc đen chiến cơ, Vanadis, vốn là muốn cho kỳ hạm chờ tại đội ngũ phía trước nhất nhưng mà thuyền trưởng cùng thuyền viên đoàn toàn bộ đều phản đối mãnh liệt cho nên mới bỏ ý niệm này đi. Bọn hắn vốn là còn yêu cầu để cho kỳ hạm chờ tại bản đội hậu phương, cuối cùng dưới tình huống song phương đều thối lui một bước lựa chọn vị trí hiện tại. Xa xa tại chiến đấu bắt đầu phía trước vẫn đứng ở đầu thuyền bên trên, bây giờ thì lùi đến boong tàu trung ương. Đây là bởi vì trên mũi thuyền trình tề mà đứng đầy cầm trong tay cung nỏ hoặc phòng ngự địch nhân mũi tên đại thuẫn đám binh sĩ. Xếp thành hàng ngang địch thuyền đang hướng về chúng ta tới gần, số lượng ước là 10 chiếc. Thuyền trưởng Pôn hiện thân hướng xa xa báo cáo. Mặc dù boong thuyền tương đương ầm ĩ, thanh âm của hắn lại ngoài ý liệu rõ ràng. Từ số lượng đến xem hẳn là phụ trách mở đường, cũng chính là con rơi A thuyền của bọn hắn có trang hướng sừng sao. Cái gọi là hướng sừng, chính là thiết chí ở đầu thuyền đang phía dưới vũ khí. Đơn giản nhất phương pháp luyện chế chính là sử dụng phía trước vót nhọn tráng kiện gỗ tròn. Đem nó chứa ở đầu thuyền phía dưới sau đó, liền có thể mượn từ va chạm địch thuyền, ở tại buồng nhỏ trên tàu đánh ra lỗ rách làm cho thuyền đắm chìm. Paul một mặt nghiêm túc trả lời, mặc dù không cách nào chắc chắn, nhưng ta cho là nên là có. Vậy cứ dựa theo kế hoạch dự định tiến hành, làm phiền ngươi. Cách chương.